Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì sao? Mà còn dọn đến ngôi nhà đó? Tôi cũng ngờ ngợ ra cái ngôi nhà mà thằng này đang nhắc đến. Chỉ có điều tôi chưa hiểu ý của nó. Liền tròn mắt hỏi lại. Ngôi nhà đó thì sao? Nó nhìn cả đám rồi quay lại nhìn tôi, khẽ nói. Ngôi nhà đó có ma đấy. Trước khi gia đình mày chuyển về, bọn tao có tới đó chơi. Thì phát hiện ở đó có một con ma nữ thường đi lại trước sân. Sau đó thì nhảy xuống giếng. Mà không phải là một lần đâu. Tận hai lần rồi cơ, nhìn ghê lắm. Đột nhiên, lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra. Tôi ngẫm lại những điều thằng này vừa kể, rồi nhớ lại những thứ tôi đã từng nhìn thấy. Bây giờ tôi mới chắc chắn rằng, con ma nữ đó là có thật. Nhưng phải chăng vì một lẽ nào đó mà chỉ có tôi và đám này nhìn thấy? Thằng kia bỗng lay tay tôi rồi nói tiếp. Này này, mày sợ đấy à? Bọn tao chỉ đùa thôi mà, đừng nghĩ là thật chứ. Cả đám cười ồ lên mỉa mai tôi. Một lần nữa tôi lại mất niềm tin vào cuộc sống, cụ thể là với đám bạn mới quen này. Tôi thở dài, tỏ vẻ ngắn ngẩm rồi đáp. Cái này chẳng có gì vui đâu, tụi bay đừng có mà đưa ra giỡn như vậy. Đoạn tôi đứng phắt dậy, bỏ đi, mặc dù đứa nào đứa đấy cũng đang nhìn theo tôi bằng những cặp mắt khó hiểu. Về ngang chợ, tôi bắt gặp bác Toàn, bạn thân của bố. Ông ấy đang đứng trước gian hàng bán cây cảnh. Rồi bác cũng nhìn thấy tôi, bác Toàn hỏi. Ở Nam đây à? Cháu đi đâu vậy? Tôi vui vẻ đáp. Vâng, mới tới nên cháu muốn đi khám phá nơi này một chút. Đúng là một nơi tuyệt vời. Bác Toàn nhìn tôi rất hứng khởi. Bác đáp tôi bằng một cái vẻ tự hào. Ở đây thì khỏi phải bàn rồi. Không phải ta đang tự ca ngợi quê hương của mình. Nhưng suốt cuộc đời, ta đã đi rất nhiều nơi. Mà sau cùng vẫn thấy nơi này là tuyệt nhất. Thế cháu đã khám phá được tới đâu rồi? Tôi gãi đầu. Vâng, cháu cũng vừa mới đi một vài nơi thôi. Nhưng mà thấy rất vui rồi. Đoàn Mark kéo tôi lại chỗ bán cây cảnh, chỉ vào mấy cái chậu cây xương rồng nhỏ rồi nói. Chắc vừa chuyển đến nên cháu không biết, loại cây này người ta ví là hồn sống của nơi này. Nó đại diện cho sức sống mãnh liệt, không bao giờ đầu hàng trước số phận khắc nghiệt. Riêng Mark thấy nó còn rất đẹp nữa. Nếu cháu thích hãy lấy một chậu, cháu có thể đặt ở bàn học hoặc ở phòng khách để trang trí. Tôi ấp úng, lộ rõ vẻ bối rối. Mark nhìn tôi rồi cười lớn. À, cháu cứ lấy đi, không phải lo chuyện tiền nong đâu. Cái này là bác tặng cháu. Tôi chưa kịp nói gì thì bác đã trả tiền cho cô chủ bán cây. Sau thì đưa cho tôi rồi nói tiếp. Giờ bác cũng đã có việc nên phải đi trước. Hôm nào rảnh bác sẽ sang chơi. Nếu cháu muốn đến nhà bác thì cứ tới đây. Rẽ vào con đường kia. Ngôi nhà thứ hai chính là nhà của bác. Thôi cháu về cẩn thận. Bác phải đi đây. Vâng. Vậy cháu cảm ơn bác. Hôm nào rảnh cháu sẽ qua nhà bác. Tôi vẫy tay chào bác rồi cầm trên tay chậu hoa quay về nhà. Về tới nhà thì thấy cả bố lẫn mẹ đang xới đất ở sau vườn. Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên tôi cũng không nhớ hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất bố được nghỉ. Có lẽ cả hai người đang tranh thủ thời gian trồng thêm ít rau, phục vụ bữa cơm hàng ngày thay vì phải ra chợ. Tôi vội vàng chạy vào trong phòng, đặt cái chậu xương rồng mini lên bàn rồi phóng ra ngay sau vườn để phụ giúp bố mẹ. Khu vườn này khá rộng, nếu phủ kín bằng rau thì có thể nuôi được mấy hộ chứ chả đùa. Thế nên bố tôi đã khoanh vùng lại, đóng cọc làm rào bảo vệ rất chắc chắn. Vì muốn sớm có rau dùng nên mẹ tôi đã mua sẵn những cây giống con về trồng. Việc bây giờ chỉ còn việc đào lỗ rồi chôn từng cây một, sau đó rải cho chúng ít phân hóa học là xong. Hì hục một lúc, trời cũng gần độ trưa, vừa hai công việc cũng hoàn thành. Tối hôm sau, tức là đã gần hai ngày trôi qua, tôi không bị làm phiền bởi con ma nữ kỳ lạ kia. Có lẽ mọi điều đều đúng như mẹ tôi nói, tất cả là do tôi mệt quá nên đâm ra nghĩ nhiều, tạo thành những ảo giác ma quái. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu tươi đẹp và yên bình kể từ hôm đó. Nhưng không, vào bữa cơm tối hôm đó, mẹ tôi nói với bố rằng: anh xem thế nào, trừ chỗ rau nhà mình trồng hôm trước, hôm nay chết hết rồi. Bố tôi dừng đũa, ngẫm một lúc rồi nói: chắc chắn tại nhà mình chăm không đúng cách, hoặc là do phần đất này lâu không được cải tạo nên bị cằn cỗi quá rồi. Để hôm nào tôi gọi mày tới sới một lần luôn, rồi chúng ta trồng lại. Nghe bố nói xong, tôi chợt nhớ đến cây xương rồng nhỏ mà bác Toàn tặng. Hôm qua tới giờ nhìn nó có vẻ không được tươi như lúc mua. Tôi đặt bát cơm xuống, phi ngay về phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cây xương rồng cũng giống cây trồng ở ngoài vườn, được bị chết một cách nhanh chóng và kỳ lạ. Tôi quay lại phòng với một khuôn mặt u rũ. Cứ nghĩ đến chuyện bác Toàn biết cây xương rồng chết, tôi cũng không còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa. Thế lạ, bố liền hỏi: con vừa đi đâu mà giờ lại thành thế kia? Tôi nhìn bố với một khuôn mặt âu sầu, rồi từ từ đáp. Cái cây trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net